Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 652, chương 652. Thói quen, A Dương, rời giường rồi, lớn đồ lười, mặt trời đều phơi nắng bờ mông, mau đứng lên A Tương Đương, lên đi Tương Đương, sáng sớm. Vân Uyển Nghi ăn mặc đơn bạc tơ lụa áo ngủ, tóc dài rối tung tại sau lưng. Lúc này quỳ ngồi ở trên giường, khuấy động lấy vẫn còn ngủ nướng Tô Dật Dương. Tô Dật Dương mắt buồn ngủ lờ mờ, xoa xoa chính mình con mắt, nói lầm bầm: "Uyển Nhi, ta tối hôm qua gần tới rạng sáng 2 giờ mới ngủ. Ngươi lại để ta ngủ một chút." Vân Uyển Nghi đưa tay xoa bóp Tô Dật Dương mặt: "Đều nhanh giữa trưa, ngươi dậy ăn một chút gì, bằng không dạ dày biết chịu không được. Nếu như ngươi muốn nằm ngủ buổi trưa ngủ tiếp chứ?" Tô Dật Dương nghe vậy, lông mày trao lại, đột nhiên cười nói: "Uyển Nhi, ngươi có phải hay không đói? Thúc ta lên nấu cơm đâu này nha." "Mới không có." Vân Uyển Nghi không cong ngực, có chút kiêu ngạo nói: "Chính ta nóng bánh mì cùng sữa bò, còn có rau quả salad, ta ăn vừa vặn đâu này." Tô Dật Dương nhìn xem Vân Uyển Nghi cái kia ngạo kiều bộ dáng, trong mắt tràn đầy cưng chiều, đưa tay đem Vân Uyển Nghi nắm ở trong lòng ngực của mình. "Nghe lời, để ta ôm một hồi." "A, ngươi ôm liền ôm chứ, nhưng mà ngươi để tay tại ngực ta thượng chính là mấy cái ý tứ?" Khục khục, thói quen, ngoặc kép, ôm Vân Uyển Nghi thân thể mềm mại. Tô Dật Dương cảm giác sinh hoạt chính là như vậy mãn nguyện, cảm nhận được sinh hoạt chính là như vậy tốt đẹp. Huyễn Nhạc Chi Vương cái này tiết mục đã phát sóng 3 tháng. Tại kỳ thứ 11 tiết mục truyền ra sau, Nam Hồ Vệ Thị Phi Tấn blog thượng khai triển bỏ phiếu, nhưng người xem bầu bằng phiếu ra bổn trận đấu mùa giải thích nhất Huyễn Nhạc Chi Tác. Tổng cộng 44 cái Huyễn Nhạc Chi Tác, tổng cộng 44 cái Huyễn Nhạc Minh Tinh. Cái này bỏ phiếu hấp dẫn vô số bạn trên mạng. Khác không nói, quang chính là 44 cái Minh Tinh fan số lượng, liền có thể nói khủng bố. Huống chi còn có tham gia náo nhiệt đám bạn trên mạng. Bỏ phiếu thời gian vì 24 giờ đồng hồ. Cuối cùng Huyễn Nhạc Chi Vương đạo diễn tổ sẽ mời bài danh phía trước tứ minh tinh tham gia Huyễn Nhạc Chi Vương thu nhân viên cuộc chiến phát sóng trực tiếp. Bỏ phiếu oanh oanh liệt liệt, đông đảo minh tinh fan cùng thi triển thần thông. Cuối cùng bỏ phiếu trang web thậm chí trở thành đông đảo minh tinh so đấu nhân khí địa phương. Lệnh Nam Hồ Vệ Thị bỏ phiếu hoạt động ổn cư trú Phi Tấn blog hot search bảng đứng đầu bảng. Nhiệt độ chưa từng có, so sánh rất nhiều minh tinh tuyên truyền hiệu triệu, Tô Dật Dương lại liền cái bỏ phiếu động thái cũng không có phát ra. Thật giống không biết chuyện này giống nhau, nhưng mà khi kỳ hạn 24 giờ đồng hồ bỏ phiếu chấm dứt lúc, Tô Dật Dương lại lấy vượt lên đầu đệ nhị danh gần 1 triệu phiếu. Ổn ngầm đầu tên, thành công tấn cấp chung kết quyết tái. Phía trước 4 người theo thứ tự là Tô Dật Dương, Khương Bột, Uông Nghì, Diêm Ninh. Khương Bột cùng Uông Kỳ đều là Tô Dật Dương người quen. Diêm Ninh chính là điện ảnh và truyền hình vòng đại gia, những năm gần đây làm vượt qua giới đạo diễn, người chế tác, tại trong vòng hơi có chút danh vọng cùng địa vị. Đêm qua, Tô Dật Dương cùng Hồ Khánh Văn trong đêm thảo luận cuối tuần 6 Huyễn Nhạc Chi Tác, cơ bản đem tác phẩm hình thức ban đầu cho thương lượng ra tới. Bình thường Huyễn Nhạc Chi Tác, bình thường đều yêu cầu 1 tháng chuẩn bị thời gian, mà lần này chuẩn bị thời gian lại chỉ vẹn vẹn có không được 1 tuần thời gian. Trên thời gian yêu cầu rất chặt, nhưng đối với chất lượng lại yêu cầu càng cao. Hơn nữa đối mặt đối thủ đều rất mạnh, có thể nói là tính khiêu chiến đầy đủ. Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi hưởng thụ chốc lát triền miên. Tô Dật Dương vỗ vỗ Vân Uyển Nghi cái mông nhỏ, cúi đầu hỏi: "Cuối tuần ta đi Nam Hồ đài truyền hình phát sóng trực tiếp, ngươi đi không đi?" "Đi." Vân Uyển Nghi gần như không hề nghĩ ngợi. Tô Dật Dương mỉm cười. Như vậy thống khoái, không cần suy nghĩ một chút sao? Không có việc gì ta muốn đi. Có chuyện xảy ra ta cũng muốn đi. Dù sao ta muốn đi. Lần trước ngươi đi Nam Hồ đài truyền hình thu tiết mục. Lưng cõng ta cùng Bột Hải Ca ăn cua yến. Còn cố ý thèm ta. Siêu cấp quá phận. Vân Uyển Nghi nói lầm bầm. Chuyện xưa nhắc lại, như cũ là tràn đầy oán khí. Tô Dật Dương nghe vậy, giờ khóc giờ cười nói. Ta ngày kia sau khi trở về, không phải cũng dẫn ngươi đi ăn cua yến nha. Như thế nào còn nhớ thù nha. Hừ, Vân Uyển Nghi phồng lên tiểu thịt mặt. Bộ dáng thật là khả ái. Tô Dật Dương thổi thổi Vân Uyển Nghi ngạo nghễ ưỡn lên cái mũi đẹp đẽ tinh xảo. Ôn nhu nói, dẫn ngươi đi dẫn ngươi đi. Tiểu theo đuôi, hắc hắc, nghe được Tô Dật Dương nói như vậy. Vân Uyển Nghi thỏa mãn cười cười. Hai gò má lộ ra hai cái tiểu má lúm đồng tiền. Hôm sau, Tô Dật Dương, Vân Uyển Nghi, đơn thuốc dụ đám người bước lên bay tới Nam Hồ Trường Sa phi cơ. Buổi chiều liền đến Nam Hồ đài truyền hình. Hồ Khánh Văn nhận được tin tức sau, sớm mà ngay tại đài truyền hình cửa chờ đợi, nhìn xem bị Tiền Hô Hậu ủng Tô Dật Dương. Hồ Khánh Văn hơi có chút cảm khái. Vẻn vẹn 3 tháng, Tô Dật Dương sự nghiệp lại lần nữa phát sinh long trời lở đất biến hóa. Nhân khí cùng địa vị xa xa so với 3 tháng trước cao hơn không biết nhiều ít. Thế vận hội mùa đông khai mạc nghi thức hiến hát, cùng Universal Pictures ký kết, biểu diễn thế giới đạo diễn có danh tiếng Pearson Tân diễn chung vai nam chính. Mùa hè năm đó phòng bán vé danh tiếng 2 mùa thu hoạch. Bất quá Hồ Khánh Văn cảm khái trở về cảm khái, nhưng mà trên thực tế hắn cũng không có cảm giác có cái gì rõ ràng sai biệt biến hóa. Bởi vì nguyên bản hắn liền cùng Tô Dật Dương tồn tại cự đại mà vị chênh lệch. Hiện tại đơn giản liền là chênh lệch trở nên càng lớn. Như vậy cũng tốt giống như thiên biến đến càng cao. Nhưng đối với sâu kiến trên mặt đất mà nói, chính là cũng không có cái gì trực tiếp cảm xúc. Hồ Khánh Văn cảm khái chớp mắt tức thì sau, vội vàng bước nhanh nghênh đón lên. Tô ca, mau mời vào. Thấy được Hồ Khánh Văn, Tô Dật Dương trên mặt lộ ra một vệt nụ cười, bước chân không ngừng, tiếp tục hướng về đài truyền hình bên trong đi đến, vừa đi vừa hướng về Hồ Khánh Văn giới thiệu nói, đây là bạn gái của ta Vân Uyển Nghi. Hồ Khánh Văn nghe vậy, liền vội vươn tay ra, khách khí hàn huyên nói, Vân tỷ, ngươi hào, Hồ đạo, ngươi hào, hai người nắm ra tay. Lẫn nhau khách khí lên tiếng chào hỏi. Tô Dật Dương đến nơi, lệnh Nam Hồ đài truyền hình cửa nhân viên công tác tất cả đều bận việc lên. Tiền Hô Hậu ủng, tình cảnh thật lớn. Lấy Tô Dật Dương hiện giờ già vị, cho dù là Nam Hồ vệ thị đều yêu cầu cẩn thận trịnh trọng đối đãi, không dám chậm trễ chút nào. Tại hiện giờ TV vòng đều truyền lưu lấy một câu, đến Tô Dật Dương người, đến thu xem tỷ lệ. Ý tứ rất đơn giản, Tô Dật Dương hiện nay đã cùng Cao Thu Xem tỷ lệ vững vàng móc nối cùng một chỗ. Những lời này không phải tùy tiện nói một chút, mà là tuyệt vô số sự thật chứng minh ra tới. Đối mặt như vậy tồn tại, cho dù là từ trước đến nay mắt cao hơn đầu Nam Hồ đài truyền hình, cũng không khỏi thấp hắn cao ngạo đầu lâu. Bằng không, Nam Hồ đài truyền hình cao bức cách, tầm thường tiểu minh tinh tới đây, khả năng cũng sẽ không có người để ý tới. Tô Dật Dương đám người, rất nhanh đi đến Hồ Khánh Văn Tân tạm thời phòng làm việc. So sánh lần trước đơn sơ gian phòng, lần này gian phòng không chỉ rộng rãi sáng ngời, hơn nữa phương tiện đầy đủ hoàn mỹ, cả hai căn bản hoàn toàn không cách nào so sánh được. Nếu như nói có cái gì khác nhau địa phương, đó chính là bên trong nhà này như trước không gì sánh được lộn xộn. Bừa bãi lộn xộn phân cảnh bản vẽ bay đầy trời. Điều này làm cho lần đầu thấy được cái này tấm cảnh tượng Vân Uyển Nghi hơi có chút ngạc nhiên. Cái miệng nhỏ nhắn lớn lên lão đại. Bất quá đối với quen thuộc Hồ Khánh Văn tác phong Tô Dật Dương cũng không sao kinh ngạc. Tùy tiện thu thập ra một cái địa phương, liền mang theo Vân Uyển Nghi ngồi xuống. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.